Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1160, kiếm chi nhất đạo. Tùy tiếp tùy tính, Linh Vũ, cẩn thận, Phượng Ngàn Giác khẽ quát một tiếng, trong tay kỳ môn binh khí Ngàn Giác, trong nháy mắt trừ ra, xoẹt xẹt âm thanh bên trong. Ngàn Giác hóa thành một đạo cầu vòng, trực tiếp xé ra không gian, xuất hiện ở Phượng Linh Vũ trước mặt, đối mặt đánh tới Ngàn Giác. Phượng Linh Vũ sắc mặt không thay đổi, không hoảng hốt, không vội vàng lui về phía sau một bước. Sau một khắc, cổ tay nàng khẽ nâng, mộc kiếm đột nhiên đâm ra, tâm cảnh không sai, mắt thấy hết thảy Diệp Hiên, nhàn nhạt nói câu. Hắn chỉ đương nhiên là Phượng Linh Vũ, làm kiếm tu, tâm cảnh xa so với kiếm kỹ tới trọng yếu. Trước mắt cái này Phượng Linh Vũ, tuy nhiên còn không có không đạt được Diệp Hiên loại độ cao này. Nhưng ít ra đặt ở vạn giới thế hệ trẻ tuổi, coi là kiếm đạo thiên tài, vậy thì làm phiền đế tử, thêm chỉ điểm xuống Linh Vũ. Một bên U Giao nữ đế nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp. Diệp Hiên kiếm đạo, vạn giới nổi tiếng, không ai không biết, nếu là Phượng Linh Vũ có thể được chỉ điểm của hắn. Không thể nghi ngờ là một kiện chuyện may mắn. Có thể, Diệp Hiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. U Giao nữ đế thấy thế, cũng thức thời ngậm miệng lại, chuyên tâm quan sát lên Phượng Ngàn Giác cùng Phượng Linh Vũ giao chiến tới. Suy suy suy. Phượng Linh Vũ trong tay mộc kiếm, nhẹ nhàng đâm ra về sau, trong hư không nhất thời phát ra liên miên bất tuyệt tiếng xé gió. Lấm ta lấm tấm kiếm mang, theo trên mộc kiếm, phá thể mà ra, trong chớp mắt, Phượng Ngàn Giác quanh thân, cũng đã bị đầy trời kiếm mang bao phủ, chỉ là tùy ý mực kiếm, liền có thể tạo thành thanh thế bực này, cái này Phượng Linh Vũ trên kiếm đạo. Tựa hồ cực kỳ bất phàm, bốn phía Phượng tộc con em, nhất thời nhao nhao lớn tiếng khen hay bắt đầu. Không ít lòng giả có phần nhẹ Phượng tộc con em, đã quay đầu hướng phía Diệp Hiên đắc ý nhíu mày. Tựa hồ muốn nói, thấy không, chúng ta Phượng tộc bên trong, cũng không thiếu kiếm đạo cường giả. Cái này vạn giới bên trong, cũng không phải chỉ có ngươi Diệp Hiên một người sẽ dùng kiếm. Những này Phượng tộc con em, đối với Diệp Hiên đương nhiên không có địch ý, chỉ bất quá đám bọn hắn xuống dốc đã lâu, tâm tính đã trở nên cực kỳ mẫn cảm mà tự ti. Cho nên, mới có thể tại nhìn thấy hắn Phượng Linh Vũ khủng bố như vậy một kiếm về sau, sẽ làm ra cùng loại tiểu nhi giống vậy cử động. Bất quá, Diệp Hiên làm sao có khả năng sẽ để ý tới những này Phượng tộc con em ngây thơ hành vi. Hắn xem ra Phượng Linh Vũ vài lần về sau, khẽ lắc đầu một cái. Kiếm chi nhất đạo, tùy tiếp tùy tính, mới là chính đạo, tận lực theo đuổi chiêu thức cực hạn. Không thể nghi ngờ rơi xuống kém cỏi, có thể nói đi nhầm lạc lối. Nếu nói lúc trước Phượng Linh Vũ để cho Diệp Hiên hai mắt tỏa sáng lời nói, như vậy hiện tại hắn đã phán quyết Phượng Linh Vũ tử hình. Cái này Phượng Linh Vũ nếu nói trên kiếm đạo cũng không làm ra cải biến, như vậy nàng hạn mức cao nhất cũng kém không nhiều đến đỉnh. U Giao nữ đế nghe được về sau lấy làm kinh hãi, bọn hắn Phượng tộc thế hệ này hết thảy cũng liền ra ba cái miễn cưỡng năng lực đem ra được thiên tài. Trong đó Phượng Thi Thi tu chính là Mị Hoặc Đạo. Bây giờ đã tu vi đại thành, cũng thuận lợi tiến nhập đế tử bảng. Mà Phượng Ngàn Giác, Phượng Linh Vũ hai người vẫn còn không xuất đạo. Hai người này bên trong, so với Phượng Ngàn Giác, U Giao nữ đế đổi nhìn kỹ Phượng Linh Vũ. Bởi vì kiếm tu từ trước đến nay cũng là vô cùng cường đại, xa so với đi kỳ môn lộ tuyến Phượng Ngàn Giác, muốn tới càng khiến người ta chờ mong. Nhưng bây giờ, Diệp Hiên lại còn nói Phượng Linh Vũ đi nhầm kỳ đồ, Cái này khiến U Giao nữ đế nhất thời có chút lo lắng. Đế tử, có thể hay không thêm chỉ điểm xuống Linh Vũ, nhìn nàng tạo hóa đi. Diệp Hiên nghe vậy, lạnh nhạt nói một câu. Phàm là kiếm tu, người nào trong lòng không có chút ngạo khí. Dù là hiện tại Phượng tộc đã phụng Diệp Hiên là chủ, nhưng Phượng Linh Vũ trong lòng đối Diệp Hiên rốt cuộc có mấy phần kính ý. Hoặc là nói nàng là có hay không tán thành Diệp Hiên kiếm đạo. Thật đúng là khó mà nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.